Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1109, đột nhiên xuất hiện kẻ địch khủng bố. An Lâm cưỡi đại bạch, một đường hướng Bảo Châu truyền tống đại trận bay đi. Phía sau hắn là cùng hắn cùng nhau đi tới Tứ Cửu Tiên Tông, tham dự tiểu sửu hôn lễ chúng đồng học. Bọn họ cũng phần lớn đều là bị An Lâm đào đi Tứ Cửu Tiên Tông nhân tài. Thiên đế không ít vì chuyện này thương tiếc, nhưng là đối với những người tài giỏi này đi ở thiên đình là không có cưỡng chế tính ràng buộc, vì vậy cũng chỉ có thể yên lặng than phiền mấy câu. Tâm nhét mấy cái, cũng không thể thật đối với bọn họ làm gì. An Lâm, ngươi có không hỏi qua tiểu sửu, nó thiếu cái gì nhỉ? Lần này lễ vật, ta cũng không biết đưa cái gì cho nó tốt lắm. Bên người, Hứa Tiểu Lan hỏi nhỏ. An Lâm cười nói, lần trước ở Thanh Hồ Thành hôn lễ, không phải là đã đưa qua một lần rồi không? Không giống nhau, hắn lần thứ hai kết hôn, ta tự nhiên được đưa lần thứ hai lễ vật á. Hứa Tiểu Lan mặt đầy chuyện đương nhiên nói, tùy tiện đưa chút là được rồi. Người một nhà khách khí như vậy làm gì? An Lâm phất phất tay. Người một nhà làm sao có thể tùy tiện? Chính là bởi vì là người một nhà mới cần phải ứng phó cẩn thận nha. Hứa Tiểu Lan phát biểu quan điểm mình. Hai người ý kiến xuất hiện khác nhau. Cuối cùng An Lâm bị thuyết phục. An Lâm, người định đưa cái gì nhỉ? Hứa Tiểu Lan lại hỏi. Ấy, An Lâm sửng sốt một chút. Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn An Lâm, ngươi sẽ không phải là từ chưa từng nghĩ chuyện này chứ? Ha ha, làm sao có thể? An Lâm cười ngắt lời nói, ta đã sớm chuẩn bị xong một phần rất tốt lễ vật. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Lần này chiếu cố đoán hôn lễ đang lúc tông môn hội nhận được lễ vật gì, lại quên cho tiểu sửu tặng quà loại sự tình này. Hứa Tiểu Lan đưa ra như bạch ngọc bàn tay, tiếng cười nói, định đưa cái gì nhỉ? Lấy ra xem cho ta một chút. An Lâm trầm ngâm chốc lát, đang muốn xuất ra một món thứ tốt. Trong nạp giới thắng tà kiếm lại đột nhiên rung rung, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, vắng lặng chung mang theo vội vàng thanh âm thẳng tới đầu. Cẩn thận, có Hắc Vũ cường giả đang đến gần. An Lâm mặt liền biến sắc, có thể để cho thắng tà kiếm trở thành cường giả tồn tại, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ồn ào, thắng tà kiếm xuất hiện ở trong tay. Hứa Tiểu Lan thấy vậy mặt đầy mờ mịt, ngươi muốn đưa thắng tà kiếm? Mọi người cẩn thận, có cường địch đang đến gần, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. An Lâm nhưng là đột nhiên la lớn, mặt đầy như lâm đại địch. Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành đám người nghe vậy phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rút ra vũ khí mình. An Lâm từ trên người đại bạch nhảy xuống, thả Đạt Tam cùng Yêu Cơ, chỉ hạ rồi một mệnh lệnh, bảo vệ tốt bọn họ. Chúng nhân vẫn là lần đầu tiên thấy An Lâm lộ ra như thế như lâm đại địch thần sắc, không khỏi càng căng thẳng hơn đứng lên. Thắng tà kiếm càng kích động, mở miệng nói, ngươi đừng đem ta thả ra, để cho ta trở về. An Lâm sửng sốt một chút, sau đó nộ kỳ không cạnh tranh nói, ta đường đường An Lâm kiếm tiên bội kiếm, lại có thể nói ra như thế kinh sợ lời nói, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Hắn không hiểu vì sao bồi hắn chinh chiến tứ phương thắng tà kiếm sẽ nói ra như thế từ tâm lời nói, nhưng lại biết giờ phút này mặt lâm đại địch, khí thế không thể ném, chính mình còn không có kinh sợ đâu rồi. Vũ khí trước tung đoán chuyện gì xảy ra. Thắng tà kiếm gấp giọng nói, đây không phải là có sợ hay không vấn đề, không có thời gian giải thích, ngươi nghe lời ta liền có thể. Nhanh lên một chút. Ta không nghe, ta không nghe. An Lâm lắc đầu kiên định nói. Thắng tà kiếm, ngoặc kép, rắc rắc. Theo tiếng vang giòn giã, một đạo đen nhánh kẽ hở ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện. sau đó khuếch tán, trắng nõn trong suốt mũi chân đầu tiên vượt qua không gian liệt phùng. Ngay sau đó một thân màu đen quần áo dịu dàng nữ tử không nhanh không chậm đi ra. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, nàng có động lòng người dung mạo, một đôi hắc bạch phân minh, đôi mắt xanh triệt trầm tĩnh. Da thịt như trăng sáng như vậy chói lọi, quần dài đến gối, lộ ra độ cong hoàn mỹ bắp chân. Nữ tử ra sân kinh diễm không ít người, không chỉ có Đại Bạch An Lâm có chốc lát thất thần. Ngay cả đều là đỉnh cấp mỹ nữ Tô Thiển Vân cùng Hứa Tiểu Lan cũng ở một thuấn, rõ ràng là ban ngày, bọn họ lại phảng phất thấy được một vòng xinh đẹp nhất trăng sáng. Ánh trăng thật đẹp a. Gâu, Đại Bạch nhìn đến trừng mắt cẩu ngây ngô, không nhịn được mở miệng khen ngợi. Đương nhiên, nữ tử xuất hiện cũng không có để cho bọn họ buông lòng cảnh giác. Phía sau nàng cặp kia cánh màu đen thật sự là quá mức nổi bật. Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người liền đoán được vị này đột nhiên xuất hiện thân phận cô gái. Một vị hắc vũ tộc đại năng. Nữ tử mặt mũi thanh đạm tựa như lãnh nguyệt, hai tròng mắt lưu chuyển đang lúc, đưa mắt phong tỏa ở An Lâm trên người, khóe miệng hãn hữu địa câu khởi một vệt động lòng người độ cong. Nói, thắng tà kiếm, An Lâm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. An Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, vị này hắc vũ tộc cường giả, quả nhiên là ghim hắn. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ lo âu. Nàng trước liền bóp vỡ một quả khẩn cấp hò hét thiên đình bá bá lệnh phù. Đó là hướng hắc trạch đại địa chấp hành bộ đòi thiên đình chí cao cầu cứu lệnh phù. Bây giờ lệnh phù không có, làm như thế nào đi hò hét bá bá? Hiên Viên Thành vừa định xuất ra truyền âm phù cầu cứu, quần đen nữ tử liền một tay hư không nắm chặt. Thiên địa trong nháy mắt rung rung. Phương viên trăm dặm không gian bị phong cấm. Lần này, không chỉ có chạy trốn con đường bị đoạn tuyệt, liền ngay lập tức truyền âm phù khí cơ liên lạc, cũng bị vội vã cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt. Người rốt cuộc là ai? An Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ tử kia tinh xảo mặt hiện lên một vệt thân thiện nụ cười. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Nguyệt Dạ, không chớ để ý nghĩ. Chỉ là muốn cầm lại thuộc về hắc vũ tộc thắng tà kiếm. Chỉ cần ngươi đem kiếm giao ra, ta bảo đảm không làm thương hại các ngươi bất cứ người nào. Mọi người ngây ngẩn, bọn họ nguyên tưởng rằng hắc vũ tộc cường giả là tới tìm An Lâm báo thù, lại không nghĩ rằng là đối với An Lâm kiếm đồ mưu gây rối. Nguyệt Dạ chân vương danh hiệu ở Thái Sơ Đại Lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, là cực mạnh phản hư đỉnh phong đại năng, cùng huyết tộc cùng với thiên đình chiến thần Nhị Lang Thần là một cấp bậc cường giả. Chẳng qua là vào giờ phút này nàng chọn lời lại để cho nhân cảm thấy có chút lạ quái. Nói như vậy, đối với loại tầng thứ này cường giả, giết người đoạt bảo bất tài là chính xác chương trình sao? Thế nào nhưng bây giờ đang dùng thân thiện ngữ khí thương lượng với An Lâm. Bọn họ chỉ cần kiếm, muốn liền đi, tuyệt không làm thương hại các ngươi một cọng tóc gáy. Không khỏi, một cái ý nghĩ kìm lòng không đặng đang lúc mọi người trong đầu hiện lên. Cái này, hắc vũ tộc Nguyệt Dạ chân vương, như có điểm kinh sợ a. An Lâm cũng bị nói sững sờ. Tốt như vậy nói chuyện sao? Nguyệt Dạ chân vương nhưng là trải qua cặn kẽ điều tra. Tự nhiên túng. Nàng đáy lòng nhưng là có một cái không muốn người biết ranh giới cuối cùng. Đó chính là không nên đem An Lâm bước đến tuyệt lộ. Chậm thì sinh biến, Nguyệt Dạ chân vương đã ăn rồi hành động vô cùng cẩn thận thua thiệt. Sống sờ sờ dưỡng ra An Lâm này một cái đại boss. Giờ phút này, nàng dự định lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Này thực ra cũng là ổn thỏa nhất phương pháp. Thắng tà kiếm là ngươi giành được, nó vốn nên thuộc về hắc vũ tộc. Nguyệt Dạ chân vương đi về phía trước một bước, tinh xảo chân ngọc hư không đạp một cái, ung ung, cường hãn đến để cho nhân hít thở không thông, khí thế bộc phát ra. Thần đạo lực ngay lập tức khuếch tán, phương viên trăm dặm phạm vi, ban ngày biến thành đêm tối, chỉ có một vòng sáng trong viên nguyệt treo cao chân trời. Hướng Nguyệt Dạ Chân Vương bỏ ra một luồng ánh trăng, đưa nàng ánh chiếu được tựa như nguyệt quang nữ thần như vậy cao quý thánh khiết. Nguyệt Dạ Chân Vương đã cho An Lâm một cái nhường ra thắng tà kiếm lý do, đồng thời thả ra cường đại đến khiến người sợ hãi lực lượng. Dự định dùng cái này buộc hắn đi vào khuôn khổ, ta bằng bản lĩnh đoạt kiếm, dựa vào cái gì nói là các ngươi kiếm. An Lâm cảm nhận được thắng tà kiếm run rẩy cùng bất an, khí thế ầm ầm dương cao, mặt giờ phút này đối với khí thế kinh khủng Nguyệt Dạ Chân Vương, mặt không sợ hãi, phẫn nộ quát, tiểu tà là ta nhân, ai cũng không thể đưa nó từ trong tay của ta cướp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,